Vạn đạo Long Hoàng, chương 1339, tạ niệm khanh chiến lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lại có hai cái lục minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Có ít người lấy linh thức liếc nhìn, nhưng phát hiện hai cái lục minh khí tức giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt là trong đó một cái lục minh phát ra khí tức là võ đạo khí tức, một cái khác là minh luyện chi đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái lục minh, đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Rất nhiều người đều phát mộng rồi. Nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục minh, là ngươi. Nhìn đến lần trước đại náo Tí Tiên Viên, cũng là ngươi. Tạ Tề Thiên con ngươi co rụt lại sau đó, mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên hạ, kỳ ảo vô tận. Có lẽ, lục minh liền là tu luyện một loại nào đó kỳ ảo. Mới có thể có hai cái. Cùng loại phân thân chi thuật. Đế nhất càng bình tĩnh. Hắn đã sớm đoán được. Lục minh có cùng loại bí thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước, hắn rõ ràng cảm ứng được lục minh ở Phù Khôi Tông. Có thể cuối cùng, Lục Minh lại xuất hiện ở Trung Châu Thánh Thành. Cũng bởi vậy, nhường hắn làm ra sai lầm phán đoán. Nhường Lục Minh nhiều mấy năm thời gian tu luyện. Bằng không thì, Lục Minh làm sao có thể trưởng thành đến một bước này? Ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Nhường Tạ Tề Thiên trong mắt sát cơ bùng lên. Tí Tiên Viên, chết không ít thiên kiêu. Liền Tạ Trấn, đều biến thành ngớ ngẩn. Mấy ngày nay, một mực đang truy bắt hung thủ. Lại không nghĩ đến, hung thủ thế mà liền là Lục Minh. Hơn nữa còn xâm nhập vào Cửu U Ma Vực. Cứu ra Hạ Cửu Dương đám người. Copy nội dung từ chuyện 88. Ánh mắt lướt qua Lục Minh. Rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người thời điểm. Tạ Tề Thiên ánh mắt, lạnh hơn, Tạ Niệm Khanh, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này. Ngươi cái này Tạ gia phản nghịch, còn dám trợ giúp ngoại nhân, đối phó Tạ gia. Copy nội dung từ chuyện 88. Bình đài, đi ra một người, nhìn chằm chằm Tạ Niệm Khanh lớn tiếng trách mắng. Người này, là Tạ Tề Thiên đệ đệ, Tạ Tề Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, phản nghịch, trợ giúp ngoại nhân, thực sự là buồn cười. Tạ gia như thế đối đãi ta. Ta sớm đã cùng Tạ gia không có quan hệ. Ở trong mắt ta, Tạ gia mới là ngoại nhân. Tạ Niệm Khanh cười lạnh, mang theo trào phúng nhìn xem Tạ Tề Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm càn, Tạ Niệm Khanh, ta cho ngươi biết, ngươi sống là Tạ gia người. Chết là Tạ gia quỷ, đời đời kiếp kiếp, đều muốn nghe lệnh bởi Tạ gia. Không nghe, người liền là ruồng bỏ tổ tông. Đại nghịch bất đạo, người người có thể chu diệt. Tạ Tề Vũ hét lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, thực sự là hoang đường. Thực sự là buồn cười. Thực sự là vô sỉ. Một bên, Tạ Loạn cười ha hà. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn Tạ gia người. Nói, chiếu ngươi đạo lý, cho dù nhận hết ức hiếp, cũng không thể phản kháng còn muốn ngoan ngoãn nghe lời. Đó là các ngươi trên người mang theo nô tính. Vừa gặp được cường giả, chỉ có thể làm nô. Dạng này gia tộc, mục nát không chịu nổi. Muốn hắn làm cái gì? Không bằng diệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi. Rất nhiều Tạ gia người, sắc mặt đại biến, nhìn hầm hầm Tạ Loạn, lại không có một người dám mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạ Tề Vũ sắc mặt âm lãnh, nhưng đối mặt Tạ Loạn, hắn cũng không dám mở miệng, chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay Tạ Niệm Khanh, hét lớn, Tạ Niệm Khanh, người phụ hoàng ngay ở chỗ này, còn có người trưởng bối, hiện tại còn không tới dập đầu nhận lầm, có lẽ có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Đụng, đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Tạ Tề Vũ thoại âm vừa dứt, Tạ Niệm Khanh liền dậm chân mà ra, đi thẳng về phía trước, gót sen đạp không, đem hư không dẫm đụng chút rung động. Tạ Niệm Khanh thân hình rơi ở trên bình đài, thanh âm truyền ra, ta ngay ở chỗ này, có bản sự, đều có thể phái người đến cầm xuống ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, đây coi như là khiêu chiến, Tạ Niệm Khanh. Khiêu chiến Tạ gia, copy nội dung từ truyện 88. Ân, Tạ gia đám người, một trận trầm mặc, copy nội dung từ truyện 88. Phái người cầm xuống Tạ Niệm Khanh. Phái ai đây? Tạ Niệm Khanh chính là thế hệ trẻ tuổi. Tổng không thể phái một cái tu luyện mấy ngàn tuổi già ra hỏa ra tay đi. Nhưng là, Tạ gia thế hệ trẻ tuổi. Ai là Tạ Niệm Khanh đối thủ? Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia, có Tạ Niệm Quân, nhưng bây giờ Tạ Niệm Quân lại không ở, qua một lúc lâu. Không người xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88. Không cần nhất định phải thế hệ trẻ tuổi. Vô luận là gì bối phận, cũng có thể xuất thủ. Tạ Niệm Khanh thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vô luận là gì bối phận. Cũng có thể xuất thủ. Lời ấy, giống như là bàn tay. Phiến ở Tạ gia đám người trên mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Một cái bị Tạ gia coi là dị loại. Coi là phản nghịch. Ở tuổi trẻ bối phận. Lại không người có thể địch. Liền có thể phái ra tay người. Đều không có một cái. Nhường Tạ gia rất nhiều người sắc mặt có chút nóng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này xú nha đầu. Là cố ý nhường Tạ gia mất mặt. Tạ Tề Vũ trong lòng gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh, ta tới bắt ngươi. Một cái dáng người thon dài tráng hán dậm chân mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Người này, thoạt nhìn nhanh 40 tuổi. Kỳ thật, tuổi tác cũng đã 50. 60, so Lục Minh bọn họ cao hơn 2 thế hệ. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Người này rơi vào Tạ Niệm Khanh trước người. Một cỗ cường đại khí tức phá thể mà ra. Linh thần bát trọng, copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh, cho ta thúc thủ chịu trói. Tráng hán khẽ vươn tay. Bàng bạc chân nguyên ngưng tụ ra một cái đại thủ. Hướng về Tạ Niệm Khanh chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên xuất thủ, phải có bị giết giác ngộ. Tạ Niệm Khanh lên tiếng. Thanh âm băng lãnh, cùng nàng ánh mắt, một dạng lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên thiên ngọc thủ, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái. Thiên ma lực trường, ẩm vang hướng tráng hán ép đi. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, tráng hán liền kêu thảm đều không có phát ra. Thân thể đột nhiên nổ tung đến. Sau đó ở trong thiên ma lực trường. Hóa thành cho tàn, biến thành bụi bặm. Copy nội dung từ truyện 88. Thật mạnh, rất nhiều người tâm lý rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu, miểu sát một cái linh thần bát trọng cao thủ. Một chiêu. Đem một cái linh thần bắt trọng cường giả đánh thành cho tàn. Copy nội dung từ truyện 88. Thật mạnh thực lực. Hiện trường. Cường giả tụ tập. Tùy tiện một cái chí tôn. Một cái hoàng giả. Đều có thể dễ như trở bàn tay làm được một bước này. Nhưng Tạ Niệm Khanh mới bao nhiêu niên kỷ. 20 mấy tuổi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh một mực cùng Lục Minh cùng một chỗ. Lục Minh biểu hiện quá chói mắt. Dẫn đến tất cả mọi người đều không để mắt đến Tạ Niệm Khanh tồn tại. Nhưng lúc này, đám người không thể không một lần nữa xem kỹ Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở cái này niên kỷ, một chiêu đem một cái linh thần bát trọng cường giả đánh thành cho tàn. Xưa nay đều không có mấy người. Làm sao mạnh như vậy? Chỉ là một cái dị loại mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người bên trong, Tạ Viêm, Tạ Ơn Niệm Lâm chờ Tạ Gia Thiên Kiêu. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Tạ Niệm Khanh cử động lần này đối Tạ Gia thế hệ trẻ tuổi đả kích to lớn nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia, Tạ Niệm Khanh ở trong mắt bọn hắn. Bất quá là một cái dị loại mà thôi. Nhưng cái này dị loại cũng đã xa xa vượt qua bọn họ. Bỏ rơi bọn họ. Bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ gia, còn có ai muốn xuất thủ? Tạ Niệm Khanh trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ gia người, một mảnh an tĩnh, còn có ai xuất thủ? Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu, đem một cái linh thần bắt trọng cường giả đánh thành cho tàn. Tạ Niệm Khanh chiến lực, tối thiểu đạt đến linh thần viên mãn. Chẳng lẽ, đối phó một cái tiểu bối? Phía sau lưng, Tạ gia muốn xuất động chí tôn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lớn mật, làm càn, thật ngoan thủ đoạn, tàn sát đồng tộc. Hôm nay, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Hét lớn một tiếng, Tạ Tề Vũ dậm chân mà ra. Thuộc về chí tôn khí tức, hướng về Tạ Niệm Khanh ép đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, một cái tu luyện mấy ngàn năm chí tôn. Đối một cái vãn bối xuất thủ, còn nói như vậy quang minh chính đại, thực sự là không biết xấu hổ. Lục Minh cười lạnh, thanh âm xa xa truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Tề Vũ trên mặt nóng lên, lười nhác để ý tới Lục Minh mà nói. Một bước hướng về Tạ Niệm Khanh bước tới. Quỳ xuống, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Tạ Tề Vũ hét lớn, trên người khí tức cuồng bạo mà ra, hình thành đáng sợ áp lực, hướng về Tạ Niệm Khanh ép đi. Đây là chí tôn áp lực, thế hệ trẻ tuổi, không có mấy người có thể ngăn trở. Muốn ở nơi này áp lực dưới, quỳ xuống lại, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.